Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 93. Đại kết cục. Kanagawa nơi nào đó, một tòa biệt thự bên trong. Phu nhân. Vermeer tiếng kêu tỉnh lại phu nhân. Cũng chính là Furuyo Senma ý thức. Người lại thất thần, đúng đấy. Lại thất thần, lại muốn nổi lên 20 năm trước sự tình. Thực sự là lão không còn dùng được. Furuyo Senma trở nên hoảng hốt. Thở dài nói, làm sao sẽ? Phu nhân những năm này, dẫn dắt tổ chức thu được to lớn phát triển. Vermeer vội vàng nói. Chỉ là bị phu nhân đánh gãy, người cũng chớ gấp khen tặng ta. Trong lòng ta rõ ràng, những thứ này đều là các ngươi công lao. Ta chỉ là một cái tùy hứng lại nhẫn tâm nữ nhân mà thôi. Tổ chức hưng thịnh ta không có công lao, nhưng tự tay đặt vững tổ chức bại diệt cơ sở. Phu nhân nói rằng, không biết cái kia đáng ghét cảnh sát đến cùng là làm thế nào đến. Tại sao chúng ta khắp nơi bố phòng bị bại lộ rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ là phô trương thanh thế cùng ẩn giấu phục binh, tất cả cũng không có hiệu quả. Vơ mất sắc mặt khó coi nói rằng, tuy rằng không có chứng cứ chỉ về chuyện này sau lưng là Mizuma Suki tác phẩm, thế nhưng hai người đều xác định ngoại trừ hắn sẽ không có khác biệt người. Không trách người khác, là tự chúng ta sai. Phu nhân xem Bible, ngươi ma đức mở nhiều lắm, sự chú ý tất cả đều đặt ở cắt sản xuất nghiệp, đánh căn chạy trốn phương diện lên. Đối với công kích bại với ứng đối, mãi đến tận đại thế lật úp mới biết sốt ruột. Lại quái ai đó. Vermeer không lời nói, cúi đầu. Furuyo Senma ánh mắt rơi vào nằm ở gian phòng một góc Karasuma Renia trên người. Karasuma Renia nằm ở một tấm cải tạo qua trên giường bệnh diện. Trên giường bệnh diện chỉnh hợp một chút đủ loại duy sinh thiết bị trải qua những năm này kinh doanh. Tổ chức chỉ có boss hoặc vị tiên sinh kia, mà không có đã từng cái kia mọi người đều biết gọi Karasuma Renia ông chủ. 20 năm sự trao đổi chất để còn nhớ tổ chức qua đi lão người ít ỏi. Karasuma sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ tức giận đi. Ta đem hắn chân ái tổ chức làm cho bẩn thỉu xấu xa. Furuyo Senma nhìn hôn mê Karasuma Renia nói rằng, có điều ta không hối hận. Đem tổ chức biến thành dáng vẻ hiện tại cũng được. Giết sắp tâm bất lương Cobbler cũng được. Mãi đến tận hiện tại tự tay chôn vùi tất cả những thứ này cũng được. Chỉ cần Renia có thể tỉnh lại, đều tốt, không giống nhau. Không chờ Vermeer nói tiếp, Furuyo Senma tiếp tục nói, phu nhân, Vermeer cảm giác thấy hơi khó chịu. Muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì tốt. Những năm này ta đã cơ bản xóa đi trong tổ chức Renia tên, hơn nữa cũng là ở Renia sau khi hôn mê tổ chức mới biến thành phạm tội tổ chức. Vì lẽ đó tất cả tội đều sẽ có do ta đến gánh chịu. Furuyo Senma còn ở tự mình tự nói. Renia duy nhất sai lầm chỉ có thành lập phi pháp nghiên cứu khoa học tổ chức mà thôi. Huống chi qua lâu rồi truy tố kỳ. Phu nhân, Vermeer cuối cùng không nhịn được nói rằng, nếu như người kia đưa cho ngươi thuốc là giả đây. Phu nhân và Mizuma Suki cuối cùng đánh cược, mặc kệ thấy thế nào, phu nhân thất bại tỷ lệ đều quá to lớn. Hơn nữa cuối cùng có thể hay không được chân chính có thể tỉnh lại Karasuma Renia thuốc giải căn, bản dựa cả vào Mizuma Suki một người quyết định. Vermeer rõ ràng Furuyo Senma ý nghĩ, thế nhưng từ lợi ích tính toán góc độ xuất phát lại không để ý tới giải. Đây là ta đối với hắn quan sát kết quả. Hắn sẽ cho ta thật thuốc. Ngẩng đầu lên, Furuyo Senma rồi hướng Vermeer nói rằng, Seren, người thuật dịch dung tinh xảo, hiện tại đi vẫn tới kịp. Đối với phu nhân mà nói, này không phải là cùng Mizuma Suki đánh cược, mà là một hồi giao dịch. Mizuma Suki dùng đủ để trị liệu Karasuma Renia APTX đem đổi lấy một lần tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phu nhân xào huyệt cơ hội. Phu nhân xác định chính mình xào huyệt cũng không có bại lộ. Bởi vì trừ mình ra bên ngoài, biết nơi này chỉ có Vermeer cùng Zoom hai người bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như xào huyệt bại lộ, nơi này sớm đã bị một đám liên hợp đội vây quanh. Mà không phải tổ chức tản bộ khắp nơi phân bố bị từng cái đả kích. Vì lẽ đó phu nhân mới nắm xào huyệt. cũng chính là nắm chính mình đến cùng Mizuma Suki làm lần này giao dịch. Nàng phải nhận được Karasuma Renia, mà Mizuma Suki sẽ có cơ hội nắm lấy nàng, tuy rằng nhìn bề ngoài rất không có lời. Thế nhưng tổ chức hiện tại đã hoàng hôn Nishiyama. Cho dù Furuyo Senma may mắn không có bị bắt được chạy mất dép, cũng không bao giờ tìm được nữa tỉnh lại Karasuma Renia cơ hội. Nếu như nói người sống đời sống thực vật mấy năm trước còn có cơ hội thông qua các loại ngoại giới kích thích đến tỉnh lại, cái kia 20 năm sau khi đã xác nhận ngủ đến mức rất chết tình huống, ngoại trừ thuốc, liên kỳ tích không trông cậy nổi. Hiện tại đã chiếm được tin tức, phòng nghiên cứu thuốc đã trộm đi ra, chính đang hướng về nơi này vận tải. Tuy rằng trộm thuốc cùng vận tải người nhất định sẽ rất cẩn thận, thế nhưng phu nhân xác định, phía sau của bọn họ nhất định sẽ có lượng lớn kẻ địch theo dõi, cho nên nàng gọi Vermut hiện tại chạy, đợi được bị trộm đến thuốc đưa tới đây. Vermut chỉ sợ cũng chạy không được. Vermut nhưng giả vờ không biết. Làm sao, cuối cùng còn không cho ta xem một chút ông chủ tỉnh lại tình cảnh sao? Chỉ lo được một viên thuốc giả bị ta chuyện cười có phải là... Seren, đi. Furuyo Senma kiên trì nói, yên tâm. Ta không sẽ phá hư các ngươi phu thê đoàn tụ bầu không khí. Vermut cũng rất kiên trì. Thế nhưng ta cũng rất muốn lão bản của chúng ta à, cái kia vậy cũng tốt. Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ô tô ánh đèn, Furuyo Senma tùy theo Vermut rất nhanh. Một người vang lên biệt thự cửa lớn, ngài chuyển phát nhanh, hắn nói rằng hắn nhận được nhiệm vụ. Chính là từ một người trong tay nhận được một cái nào đó vật phẩm, sau đó lấy chuyển phát nhanh hình thức đưa đến này biệt thự. Còn cho hắn đồ vật người có phải là tổ chức đồng bạn. Này biệt thự có phải là cùng tổ chức có quan hệ. Hắn toàn cũng không biết cửa mở. Một cái tóc vàng cô gái quyến rũ đi ra ký nhận chuyển phát nhanh. Hắn cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hắn đang suy nghĩ chính mình lối thoát tổ chức hiện tại nguy như chồng trứng. Hắn nghe nói bằng hữu nói trong một đêm đã có hơn 20 cái phân bộ bị vây công, mà trong đó có mấy cái phân bộ đã bị toàn bộ bắt. Hắn nghe lệnh của tổ chức tổng bộ, người ở phía trên nói cho hắn tổng bộ rất an toàn. Nhưng hắn cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian, ở vào thời điểm này còn có một cái đưa chuyển phát nhanh. Nhiệm vụ cũng làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Tổ chức tựa hồ đối với tình huống trước mắt lấy một loại coi thường thái độ, một bên suy nghĩ chính mình lối thoát, trong lòng tính toán có muốn hay không tìm một cơ hội chạy mất rời đi tổ chức. Cái này thủ hạ đã đi tới hơi xa một chút bên cạnh xe, chậm rãi mở cửa xe từng cái lạnh lẽo. Lên đạn thanh âm vang lên, hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc, có súng khẩu đứng vững sau gáy của hắn. Không được nhúc nhích, hai tay giơ lên đến, phu nhân, thuốc đưa đến. Vermut cầm nho nhỏ chuyển phát nhanh hộp nói rằng, nhanh lên một chút đi. Đừng câu mồi ta, rõ ràng là nên hưng phấn thời khắc. Phu nhân nhưng cảm thấy có chút uể oải, 2-3 lần đem chuyển phát nhanh hộp mở ra. Từ bên trong lấy ra bị bảo vệ thập phần chu toàn APTX. Vermut đem thuốc nắm ở trước mắt cẩn thận kiểm tra một chút, có điều đó là không minh bạch hồng trắng bao con nhộng. Coi như thế nào đi nữa kiểm tra mặt ngoài đều là một mảnh trơn bóng, nếu không đem thuốc mở ra. Liếc mắt nhìn chứ, vạn nhất bên trong có cái tín hiệu máy bắn loại hình. Có thể hay không tốt tiêu hóa, Vermut đề nghị, nếu là có tín hiệu máy bắn sớm đã bị tra được. Người thật sự cho rằng đây là nhanh đưa tới hay sao? Phu nhân rốt cục sốt ruột, đưa tay nắm qua thuốc đến liền muốn hướng về Karasuma Renia trong miệng nhét, chậm đã. Trước tiên đi lấy nước a, hơn nữa ông chủ nuốt không được, nếu như sang chết không phải há hốc mồm. Vermut vội vã đứng lên đến phí đi chút tay chân đem thuốc rót hết. Còn cái kia hoang phế 20 năm dạ dày lúc nào có thể đem thuốc này tiêu hóa hấp thu liền không? Biết đến rồi, phu nhân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Màu đỏ lấp lóe ánh đèn nối liền một mảnh. Thấy thế nào cũng không thể là đội phòng cháy chữa cháy hoặc xe cứu thương, quả nhiên không ngoài dự đoán, Vermut muốn nhổ nước bọt một cái nào đó người thắng quả nhiên đem to lớn nhất chiến công thu vào chính mình thế lực. thế nhưng nói rằng một nửa lại chẳng thèm nói xuống, đáng tiếc, Vermeer ở trong lòng có chút cảm thán nàng không phải là không thể tiếp thu tổ chức diệt. Chỉ là đã từng một lần cho rằng, tổ chức chỉ có thể hủy diệt ở cái kia đáng yêu bé trai trong tay, nếu như đánh bại tổ chức là một loại vinh quang. Nàng hy vọng này vinh quang là thuộc về Kudo Shinichi. Tiếng gõ cửa vang lên, Vermeer cùng Furuyo Senma chẳng muốn trả lời. Chỉ là nhìn một điểm biến hóa đều không có, Karasuma Renia chờ đợi, mở cửa. Ta là cảnh sát, người ngoài cửa nói rằng. Một giọng nam cùng một cái giọng nữ chăm miệng một lời. Furuyo Senma vẫn là nhìn chằm chằm Karasuma Renia xem, mà Vermeer chỉ là hướng về cửa phương hướng liếc mắt nhìn liền xoay chuyển trở về ngoài cửa. Nam nữ còn nói một lần, vẫn không chiếm được trả lời. Sau khi một tiếng súng vang truyền đến, còn có đóng cửa rơi trên mặt đất âm thanh, đều là người quen, vậy thì chẳng muốn tự giới thiệu mình. Thật giống liền khách sáo đều miễn, khôi phục nguyên lai dáng dấp. Mizuma Suki đi vào gian phòng. Nhìn thấy Vermeer cùng Furuyo Senma nói rằng, Sato Miwako một mặt đề phòng theo vào. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối, có lẽ sẽ từ trong góc lao ra kẻ địch, lại còn biến trở về đến rồi. Xem ra tháng ngày trải qua thật dễ chịu a. Đánh không chết tiểu cường, Vermeer hiển nhiên biết Mizuma Suki nhỏ đi sự tình. Nhìn thấy Mizuma Suki là dáng dấp ban đầu, liền chua xót nói rằng. Trên thực tế trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì điều này nói rõ Kudo Shinichi cũng có cơ hội biến trở về dáng dấp lúc trước. Mizuma Suki không phản ứng nàng, đây chính là không tiếc cuối cùng đánh đổi cũng phải tỉnh lại người sao. Giới thiệu cho ta một hồi. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh diện Karasuma Renia, Mizuma Suki lại hỏi. Đồng thời lôi kéo Sato Miwako ra hiệu nàng yên tâm, nơi này đã bị Kanagawa một nửa cảnh lực vây quanh. Đối với hắn và Miwako làm khó dễ, đối với phu nhân hai người tới nói chỗ tốt duy nhất chỉ có hả giận. Có cái gì có thể giới thiệu? Một cái bị bệnh hai mười bằng hữu nhiều năm mà thôi. Có điều nếu như các ngươi chịu các loại một quãng thời gian phát huy dược hiệu, ta có thể cho các ngươi giảng một ít mấy chục năm trước lão cố sự. Furuyo Senma chậm rãi nói. Mizuma Suki lại đánh giá một hồi nằm ở trên giường bệnh Karasuma Renia. Đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi thăm, ngài sẽ không phải trực tiếp đem bao con nhộng cho bệnh nhân chưa xuống chứ? Vermeer cùng Furuyo Senma sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải dùng sao? Mở ra bao con nhộng. Đem thuốc bột cùng 50ml thường ấm nước muối sinh lý hòa tan đều sau tiêm vào. Tiêm vào từ đồng nhất mạch máu sau bổ sung tiêm vào 500ml nước muối sinh lý. Mizuma Suki vô tội mở ra tay. Này cũng không nên trách ta. Ta cố ý đem thuốc cùng sách hướng dẫn đặt ở cùng một chỗ. Là thủ hạ của ngươi chỉ trộm thuốc không ăn trộm sách hướng dẫn. Liền thuốc hộp đều cho ta còn lại, làm sao bây giờ? Vermeer thúc giục, nhiều chờ một lát mà thôi. Mizuma Suki lại là mở ra tay. Dù sao đều là những kia thành phần, dùng tiêm vào chỉ là cân nhắc đến bệnh nhân tiêu hóa năng lực yếu ớt, tăng nhanh thấy hiệu quả tốc độ lạc. Ta xem ngươi là cố ý. Nếu như vừa bắt đầu liền làm thành thuốc trích như thế nào sẽ sai lầm. Vermeer đỗi nói, ngươi cái chư bát giới còn học được trả đũa. Mizuma Suki vui vẻ. Dùng bao con nhộng còn có phải là cân nhắc đến thuốc trích các ngươi vận tải lên phải cẩn thận. Không hư hao. Ta như thế chi kỷ ngươi còn trách ta. Chó cắn lữ động tân, thành ngữ ngạn ngữ chư bát giới Vermeer toàn nghe hiểu. Quay về Mizuma Suki chừng lớn nàng mắt to, được rồi. Ngược lại đến đều đến rồi. Chờ một lát cũng không đáng kể. Mizuma Suki vừa nói một bên từ gian phòng một bên rút ra hai cái ghế ra hiệu Miwako cùng mình ngồi xuống. Phu nhân ngài có thể nói ngài cố sự, ngược lại bên ngoài những kia vây quanh nơi này khổ sở chờ. Đợi mệnh lệnh cảnh sát là Kanagawa. Cùng hắn không quen. Ở đây nhiều ngồi một hồi cũng không sao, đang muốn những cảnh sát kia. Liền có âm thanh từ bên ngoài truyền ra. Này, có cái đứa nhỏ lén lén lút lút tới gần nơi này bị tóm lấy. Hắn nói là cùng các ngươi đồng thời, bởi vì Mizuma Suki cùng Sato Miwako trực tiếp cầm từ phía trên muốn tới văn kiện liền đến Kanagawa, điều binh. Những này còn không biết chính mình muốn phân một cái đại công cảnh sát thái độ không thế nào tốt. Không cần phải để ý đến. Trực tiếp một cước đá ra, Mizuma Suki vừa nghĩ liền rõ ràng đứa nhỏ là từ đâu tới. Trực tiếp nói, chỉ là đi còn không có nói ra liền bị vơ mớt ánh mắt chừng trở lại, không? Để hắn vào đi, các ngươi lại chờ một lát, vơ mớt trực tiếp dùng Mizuma Suki âm thanh với bên ngoài hô không lâu. Lắm, một mặt phiền muộn Conan ảo não đi vào. Nhìn thấy bốn người, Nhạc Dung Dung, ngồi thành một vòng cũng không có thần sắc kinh ngạc chính. Mình cũng kéo đến một cái ghế ngồi ở một bên. Conan lúc này mới nhìn thấy Furuyo Senma dung mạo. Vẻ mặt kinh ngạc một giây đồng hồ cũng chưa tới liền làm theo một chút ý nghĩ. Sau đó chờ giải thích Furuyo Senma ánh mắt cũng sớm đã từ Karasuma Renia trên người di động đến. Mizuma Suki cùng Sato Miwako trên người. Từ trong ánh mắt có thể đọc ra không ít cảm khái, kỳ thực chúng ta lúc còn trẻ. Cùng hai người các ngươi rất như, ngồi cùng một chỗ cũng rất xứng, theo phu nhân lôi kéo máy hát. Một cái cố sự xa xưa chậm rãi triển hiện tại trước mặt chúng nhân mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.